Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 38 đến 2, giận dỗi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nàng đỏ dần nhưng vẫn thủy chung không nói một lời. Nàng trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Lúc trước thời tiết còn lạnh, ta mặc y phục rất dày. Làm sao chàng thấy được? Hay là trong cái đêm ở Phù Yên Sơn? Thanh Ly nói không nên lời nữa. Nàng trừng hắn, nói đứt quãng. Đêm đó tại Trúc Lâu, chàng đã làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt thì có thể làm gì chứ? Hoàng đế cố ý trêu chọc nàng. Đương nhiên là ngủ rồi. Hắn biết mình hỏi chuyện gì nhưng lại cố tình lừa gạt. Dù xấu hổ mấy, Thanh Ly vẫn phải hỏi cho rõ. Gấp gáp không chịu được. Nói chuyện càng thêm lấp bắp. Chẳng lẽ chàng đã? Chẳng lẽ đã? Chẳng lẽ cái gì? Hoàng đế gối đầu lên khuỷu tay mình. Nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương. Ngữ điệu bình thường. Chấm chấm chấm. Chẳng lẽ đã lén lút sờ soạng vài cái đúng không? Lời nói của hắn quá trần trụi. Thanh Ly tức phát điên. Nàng không nói một câu mà nước mắt đã thi nhau rơi xuống. Hoàng đế hơi luống cuống. Hắn vội vàng ôm lấy tiểu cô nương dỗ dành. Diệu diệu, diệu diệu, cô nương ngoan, đừng khóc nữa. Trẫm chỉ nói đùa để trêu nàng thôi. Không phải thật đâu mà. Nước mắt Thanh Ly rơi liên tục. Nàng không để ý đến hoàng đế nữa mà đẩu đầu hắn ra. Sửa sang y phục của mình lại. Sau đó nhấc chân muốn đi ra ngoài. Tiểu cô nương khóc thành cái dạng này. Làm sao hoàng đế để nàng đi dễ dàng như vậy được. Hắn không ngừng ôm lấy nàng. Cúi đầu hôn lên đôi gò má ướt đẫm. An ủi. Diệu diệu đừng giận mà. Trẫm chỉ đùa với nàng thôi. Không có ý gì khác hết. Thanh Ly không để ý tới hắn. Nàng đẩy đẩy cánh tay rắn chắc đang vòng quanh eo mình ra. Chàng buông tay. Ta phải về nhà. Cánh tay hoàng đế chẳng xê dịch chút xíu nào. Hắn dịu dàng nói. Mới tới không bao lâu đã vội trở về. Không muốn trò chuyện với trẫm sao? Cách chương.